Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trúc Phong không hoan nghênh ngươi. Vân Yên đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nhàn nhạt nói một tiếng, là nói với Vân Phượng. Lúc nói chuyện, nàng còn không mở mắt, trước đó trên má còn vương một tia ý cười. Giờ phút này ý cười đã tan biến hết, không chỉ không còn cười mà thần sắc còn thêm một phần băng lãnh, tựa như không còn cảm xúc của con người, mà sự băng lãnh này cũng là dành cho Vân Phượng. Sự thay đổi tinh tế như vậy, không thoát khỏi pháp nhãn của Triệu Vân. Đôi tỷ muội song sinh này, có phải có thù hận sâu sắc không? Ngươi vẫn còn trách tỷ tỷ sao? Vân Phượng thở dài một tiếng, ta đều là vì tốt cho ngươi. Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, từ đâu đến thì về đó đi. Vân Yên khẽ hé môi. Vài ba câu đối thoại, bầu không khí trở nên đặc biệt áp lực, ngay cả gió mát cũng thêm một tia lạnh lẽo. Liễu Như Nguyệt chỉ yên lặng đứng phía sau, không dám nói lời nào, dường như nàng biết một số chuyện. Nàng nhìn nhiều hơn vẫn là Triệu Vân ở không xa kia, bóng lưng tiểu võ tu đó, hình như đã gặp ở đâu rồi. Mộc Thanh Hàn cũng không dám nói nhiều lời, chỉ yên lặng đứng trước bếp. Chuyện mà Liễu Như Nguyệt biết, nàng cũng biết. Hai người họ có thù sao? Triệu Vân khẽ hỏi. Có. Mộc Thanh Hàn khẽ gật đầu. Sư phụ từng xuống núi lịch luyện, yêu một người đi tiêu. Vân Phượng sư bá biết chuyện, liền giết chết người đó, còn diệt cả môn phái tiêu cục kia. Vài ba lời ngắn gọn, khiến Triệu Vân hít sâu một hơi. Vân Phượng thật sự quá tàn nhẫn, người muội muội yêu cũng giết, là đạo lý gì, còn tàn sát cả nhà người ta nữa. Nàng ta cao cao tại thượng, thật sự nắm giữ quyền sinh sát sao? Hèn chi Vân Yên lại hận thấu xương như vậy, nếu không phải tỷ tỷ ruột, e rằng đã sớm rút kiếm rồi. Gạt bỏ thù hận, hắn lại có chút đồng tình với Vân Yên. Người mình yêu bị giết, lại còn bị người thân nhất giết, tâm cảnh như vậy hẳn là một loại dày vò còn khó chịu hơn cả cái chết. Muội muội ngoan, đừng sa đọa nữa. Vân Phượng lại thở dài một tiếng. Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sa đọa? Vân Yên cười lạnh một tiếng. Nếu không sa đọa, sao lại nhận một đệ tử chân linh cảnh? Vân Phượng nhàn nhạt nói vừa liếc nhìn Triệu Vân, tự hủy hoại mình như vậy, tỷ tỷ thật sự đau lòng. 30 năm rồi, ngươi vẫn không hề thay đổi chút nào. Vân Yên nhẹ nhàng nói, vẫn cao cao tại thượng như vậy, vẫn không coi ai ra gì như vậy, ngươi có tư cách gì mà ở đây chỉ điểm giang sơn? Ta là tỷ tỷ của ngươi. Là tỷ tỷ của ta, là có thể tùy tiện giết người vô tội sao? Vân Yên cuối cùng cũng mở mắt, cũng đứng dậy, trong tay còn có thêm một thanh sát kiếm, vang lên tiếng kiếm ngân. Khí thế trong khoảnh khắc này, tràn đầy sát cơ băng lạnh, như Triệu Vân đã nói. Nếu không phải tỷ tỷ ruột, nàng đã sớm tiễn Vân Phượng vào quỷ môn quan rồi. Tiếng thở dài của Vân Phượng, vĩnh viễn đều tự xưng là chính nghĩa. Thực ra, nàng ta vẫn đạo mạo nghiêm trang như vậy, dùng cái vẻ cao cao tại thượng để chỉ điểm giang sơn. An tâm tu hành, mới là chính đạo, ngươi hãy tự lo liệu đi. Vân Phượng nhàn nhạt nói một câu, cuối cùng cũng xoay người rời đi, không biết là khuyên răn, hay là ra lệnh. Liễu Như Nguyệt cũng đi rồi, trước khi đi. Nàng còn quay đầu nhìn Triệu Vân một cái, càng nhìn từ xa lại càng thấy quen thuộc. Rượu. Vân Yên tùy tiện vứt kiếm, cũng tùy tiện gọi một tiếng. Mộc Thanh Hàn vội vàng đặt rau trong tay xuống, tự trong lầu khiêng ra một vò rượu ngon. Vân Yên xách vò rượu, vừa uống vừa đi về phía khuê phòng. Dưới ánh trăng, Vân Yên trong mắt Triệu Vân, lại thêm một nét bi ai tuyệt đẹp. Phía sau, Mộc Thanh Hàn muốn nói lại thôi. Nàng vào Tử Trúc Phong sớm hơn Triệu Vân, quá hiểu sư phụ mình rồi. Mỗi khi có nỗi buồn chất chứa, nàng lại mượn rượu giải sầu. Mỗi khi đêm khuya vắng lặng, nàng lại một mình đứng dưới trăng, hoài niệm về một người đã sớm chôn vùi. Đó, hẳn là một giấc mộng đẹp, nhưng lại dưới lưỡi đao đổ sát của Vân Phượng, tan nát không còn gì. Đêm đen thăm thẳm, sao vỡ như bụi. Tử Trúc Phong dưới ánh trăng, vừa tĩnh mịch vừa an lành. Vân Yên đã ngủ say, chỉ còn Triệu Vân và Mục Thanh Hàn nhìn nhau chân chối. Nghỉ ngơi sớm đi. Mục Thanh Hàn nói xong một câu, liền quay người về các lầu. Triệu Vân ho khan, vẫn đứng trước bếp, nói là nấu cơm đâu rồi. Hắn cũng bỏ tay áo xuống, xách hành lý vào các lầu, đi thẳng lên tầng 2. Hắn đẩy cửa sổ ra, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao. Thân ở đất khách quê người, hắn chẳng tìm thấy chút ấm áp nào nơi đây, dẫu ánh trăng có sáng tỏ đến mấy, cũng không bằng vẻ đẹp của vong cổ thành. Đây là đêm đầu tiên của hắn ở Thiên Tông, cũng là khởi đầu thực sự cho con đường báo thù của hắn. Dẫu Vân Phượng là tỷ tỷ của Vân Yên, hắn vẫn không quên thù máu phải trả bằng máu. Còn có Tự Y Hầu. Trước linh vị của phụ thân, nhất định sẽ đặt thủ cấp của Tự Y Hầu. Đóng cửa sổ lại. Một lời nói đột ngột, đánh thức suy nghĩ của Triệu Vân. Là Mục Thanh Hàn, nàng đã cởi bỏ y phục Thiên Tông, thay bằng một bộ tố y, xem ra là đi tắm suối linh trên Tử Trúc Phong. Vừa ra khỏi các lầu, nàng mới thấy Triệu Vân đứng sững trước giường ngắm nhìn bầu trời đêm. Nam nữ hữu biệt, nếu Triệu Vân mà mắt mũi tinh tường, chẳng phải là sẽ nhìn thấy hết sao? Ta có nhìn đâu? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, cuối cùng cũng đóng cửa sổ lại. Hắn không nhàn rỗi, lấy ra bản vẽ cấu tạo nỏ xe, sau đó còn hóa ra ba đạo phân thân. Các phân thân đều khoanh chân, lại đang tham ngộ võ đạo, còn bản thể thì nhất tâm đa dụng, vừa nghiên cứu bản vẽ, vừa rèn luyện thể phách. Cứ thế, còn lén lút nghiên cứu hộ thể thiên cương, thiên phú của hắn đã đủ nghịch thiên, e rằng cả đại hạ cũng không tìm ra người nào có thể sánh vai với hắn. Đến nửa đêm, hắn mới ngáp một cái. Một đường gió bụi, một đường gian nan hiểm trở, quả thực thân tâm mệt mỏi, vừa đặt lưng đã ngủ. Không lâu sau, một tiếng kẽo kẹt của cửa phòng vang lên. Có một luồng gió nhẹ thổi vào, cuốn theo một mùi hương quyến rũ của nữ tử. Triệu Vân có giác quan nhạy bén kinh người, chậm rãi mở mắt. Rất rõ ràng, có người đi vào, hơn nữa còn là một nữ tử, chỉ là không xác định được là Mục Thanh Hàn hay sư phụ Vân Yên. Nhưng dù là ai, cũng có chút không kiêng dè gì nhỉ. Đây là phòng của hắn, nam nữ hữu biệt, nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây thăm hỏi. Hắn không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn lên cầu thang. Đêm tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bay bổng, không khó để nhận ra, người đó đang bước lên cầu thang, nhẹ nhàng đi lên, bước chân uyển chuyển như hoa sen. Nếu không phải hắn có võ hồn, cũng sẽ không nghe thấy tiếng bước chân đó. Như vậy, đủ để chứng minh đối phương tu vi cao thâm, hẳn là Vân Yên rồi, Mục Thanh Hàn không có đạo hạnh này. Đúng như hắn dự liệu, quả nhiên là Vân Yên. Nhưng, Vân Yên lúc này, có chút không được bình thường cho lắm. Tại sao nói không bình thường? Bởi vì đôi mắt nàng có chút ngây dại, hơn nữa thần sắc hơi ngơ ngác. Thoạt nhìn, cứ như một cỗ xác sống không hồn. Sư phụ! Triệu Vân ngồi dậy, gọi thử một tiếng. Thế nhưng, Vân Yên không hề đáp lại, bước chân uyển chuyển cũng không dừng lại. Mộng du, Triệu Vân khẽ nhíu mày, Vân Yên rõ ràng đang trong trạng thái vô thức. Tỷ muội song sinh, khuôn mặt của Vân Yên chính là khuôn mặt của Vân Phượng. Dẫu biết đó là Vân Yên, nhưng nhìn thấy cảnh này, Triệu Vân cũng không kìm được sát cơ ẩn sâu trong linh hồn. Nếu người mộng du này là Vân Phượng, hắn chắc chắn đã vung Long Uyên ra chém rồi. Chỉ trong nửa cái chớp mắt, Vân Yên đã như một bóng ma quỷ mị. Một bước đến trước giường, Triệu Vân còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nằm xuống giường. Điều này khiến Triệu Vân một trận bí bách, sư đồ hai người nằm cùng một giường, cảnh tượng này, hắn thật sự không chịu nổi. Nếu lúc này Vân Yên tỉnh dậy, nếu Vân Yên giận dữ mà tột huyết áp, một chưởng vỗ chết hắn cũng có khả năng. Ngươi ngủ ở đây đi. Triệu Vân nhanh nhẹn xuống giường, không đi cầu thang, trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài, tiếp đất không vững, còn ngã sấp mặt. Nếu Nguyệt Thần tỉnh dậy, nhất định sẽ trợn mắt xem thường, cộng thêm một trận mắng chửi té tát. Sao lại dạy ra một đồ đệ vô dụng thế này? Vân Yên chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Đáng lẽ phải vồ lấy chứ? Điểm này, hắn kém xa đạo hạnh của vị đại thiếu gia nào đó. Vị nọ ở tuổi hắn, lúc nào cũng muốn leo lên giường sư phụ nhưng không được. Hắn thì hay rồi, sư phụ tự dâng mình đến tận cửa, hắn lại sợ hãi mà bỏ chạy. Làm gì cũng được, nhưng chuyện vồ lấy dường như không phải sở trường của hắn. Một đêm không nói lời nào, thoáng cái đã rạng đông. Sáng sớm, Mục Thanh Hàn ra khỏi phòng từ rất sớm. Đập vào mắt, nàng thấy dưới gốc cây cổ thụ không xa, có một người đang ngồi, chính là tiểu sư đệ của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết là dậy quá sớm, hay đêm qua ngủ không ngon, mà lại tựa vào thân cây ngủ thiếp đi. Mục Thanh Hàn khẽ nhíu mày ngài ngái, như gió mà đến, nhẹ nhàng đẩy Triệu Vân. Triệu Vân mở mắt. Thấy là Mục Thanh Hàn, mới dụi dụi mắt, sư tỷ, chào buổi sáng. Lại không phải không có chỗ ở, ngủ ở đây làm gì? Mục Thanh Hàn khẽ nói. Ngủ ở đây tốt, ngủ ở đây an toàn. Triệu Vân vẫn còn dụi mắt, quả thực là không ngủ ngon. Lời này của hắn, khiến Mục Thanh Hàn mịt mờ. Rất nhanh nàng đã hiểu ra, chỉ thấy từ các lầu của Triệu Vân, có một người nhảy ra từ cửa sổ, chính là Vân Yên. Cứ như một tên trộm bị phát hiện, nhảy cửa sổ bỏ trốn. Sao lại nói là sư phụ chứ, động tác nhảy cửa sổ cũng rất uyển chuyển, ít nhất là hơn Triệu Vân, tiếp đất rất ổn định. Cái này, Mục Thanh Hàn há miệng ngà ngọc, lúc này mới biết vì sao Triệu Vân lại ngủ ở đây. Nổi bếp, nấu cơm. Vân Yên nghiêm nghị chắp tay sau lưng, bay lướt qua. Khi đi ngang qua Triệu Vân, nàng còn liếc mắt nhìn một cái, đêm qua sao lại ngủ trên giường đồ đệ chứ. Không làm tiểu tử này sợ chết khiếp chứ. Suýt nữa làm ta sợ tè ra quần. Triệu Vân không nói lời nào, ánh mắt thay cho tất cả. Mộng Du đến giường ta, nói ra sợ là không ai tin. May mà hắn đủ cơ trí, chạy cũng đủ nhanh, nếu không, nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Vân Yên ho khan một tiếng, trở về khuê phòng của mình. Sư phụ chúng ta, có phải có bệnh không? Triệu Vân hỏi một tiếng. Có. Mục Thanh Hàn khẽ mở đôi môi, do công pháp mà ra, thường xuyên mộng du. Bệnh này phải chữa. Triệu Vân hít sâu một hơi, nếu cứ ba hôm hai bữa lại đi dạo đến chỗ hắn, hắn không chịu nổi. Chỉ nằm trên giường thì không sao, nếu trong trạng thái mộng du mà cho hắn một chưởng, vậy thì sẽ thật khó xử. Có một sư phụ không an phận thế này, ngủ cũng phải mở một mắt rồi. Lại đây, vo gạo. Mục Thanh Hàn đã đến trước bếp, đã sắn tay áo lên. Triệu Vân thu tầm mắt, rửa mặt qua loa một phen, cũng đi qua bếp giúp đỡ, vo mười mấy cân gạo. Ngươi ở nhà, chưa từng nấu cơm bao giờ đúng không? Mục Thanh Hàn nhàn nhạt nói. Nấu mấy lần rồi? Triệu Vân đáp một câu. Vo nhiều gạo thế này, ngươi ăn hết không? Ta ăn khỏe. Triệu Vân cười gượng, lại đổ thêm 3-5 cân nữa. Mục Thanh Hàn lười nói thêm, chuyên tâm nhặt rau. Vị sư tỷ này, bề ngoài tuy lạnh nhạt, nhưng lòng dạ lại không tệ, hơn nữa tài nấu ăn rất giỏi. Bữa sáng, vẫn rất ấm áp. Cũng không biết là không có khẩu vị, hay đồ ăn quá khó nuốt, Vân Yên và Mục Thanh Hàn đều không động đũa bao nhiêu. Nói chính xác hơn, cả hai đều đang nhìn Triệu Vân ăn. Hai nàng bưng chén, còn Triệu Vân thì bưng một cái thau nhỏ, đang cúi đầu húp cơm, cũng không kén ăn, món nào cũng ăn rất ngon. Quả nhiên là khẩu phần ăn lớn thật. Mục Thanh Hàn biểu cảm kỳ lạ. Vân Yên bên cạnh, cũng khẽ giật khóe môi. Tiểu đồ đệ nhà nàng, cũng quá sức ăn rồi. Ồ, đang ăn cơm à? Tử Trúc Phong có khách đến. Lời còn chưa dứt, đã thấy một nữ tử áo trắng bay lướt đến. Lại là Lăng Lung, đồ đệ của đại hạ Hồng Uyên. Gặp Lăng Lung, đầu Triệu Vân vùi sâu hơn. Mỗi khi nhìn thấy vị này, hắn đều có một loại xúc động muốn bỏ chạy ngay tại chỗ. Đây đều là nguyên nhân tâm lý. Thật ra hắn không có gì phải sợ, đã thay đổi dung mạo và khí tức, ngay cả cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc nhìn ra. Dù Lăng Lung có thiên nhãn cũng không nhận ra hắn là Triệu Vân. Trong lúc nói chuyện, Lăng Lung đã tới. Đồ nhi của Hồng Uyên thật sự không xem mình là người ngoài, tới là ngồi xuống. Mục Thanh Hàn khá hiểu chuyện, thêm một bộ chén đũa cho Lăng Lung. Chuyến này ra ngoài, chắc cũng 3-5 năm rồi. Vân Yên khẽ nói, nhấc bầu rượu, đích thân rót rượu cho Lăng Lung. Đi đi rừng rừng, rong chơi nhân gian thôi. Lăng Lung cười, tùy ý liếc nhìn Triệu Vân một cái, đôi mắt đẹp không khỏi hơi híp lại, lần đầu nhìn qua, luôn cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó. Tiểu đồ nhi này của ta, cũng tạm được chứ? Vân Yên cười nói. Người Sở Lam đã để mắt tới, nào có kẻ nào không được. Lăng Lung cười cầm lấy chén đũa. Sở Lam. Mục Thanh Hàn nghe xong, trong lòng kinh ngạc, không khỏi nhìn Triệu Vân thêm vài lần. Biết Triệu Vân là đi cửa sau mà vào, lại không ngờ là nữ soái của Xích Diễm Quân. Thật khó tin, nhưng nàng nhìn hồi lâu cũng không thấy Triệu Vân có gì đặc biệt, chỉ là sức ăn rất đáng kinh ngạc. Sau bữa cơm, Vân Yên liền cùng Lăng Lung vào đình hóng mát, cũng không biết đang nói chuyện gì. Còn hai đồ nhi, thì phụ trách dọn dẹp chén đũa. Sư tỷ có từng nghe qua đan phượng phù dung không? Triệu Vân vừa rửa chén, vừa như vô ý hỏi. Mục Thanh Hàn khẽ nói, đan phượng phù dung, danh tiếng vang khắp thiên hạ, tự nhiên là đã từng nghe qua. Vậy sư tỷ có biết nàng bị giam ở đâu không? Triệu Vân vội vàng hỏi lại. Vì sao ngươi lại quan tâm đến nàng như vậy? Mục Thanh Hàn tức thì liếc mắt. Tò mò, tự y hầu đích thân bắt người, đan phượng phù dung hiển nhiên là một bí mật cấp cao. Đừng nói ngươi ta, ngay cả sư tôn cũng chưa chắc có tư cách biết, đừng hỏi thăm nàng nữa, kẻo rước họa vào thân. Minh bạch. Triệu Vân hít sâu một hơi, trầm mặc rất lâu. Còn Mục Thanh Hàn, không chỉ một lần liếc nhìn hắn, luôn cảm thấy tiểu sư đệ này cất giấu một bí mật không ai biết. Dung mạo tuy bình thường, tu vi tuy không cao, nhưng lại tự mang một cảm giác thần bí. Đạo bào đã đặt trước cửa phòng ngươi, lát nữa thay vào, cùng ta đến Ngọc Tâm Đỉnh. Sau khi rửa mặt xong, mới nghe Mục Thanh Hàn lại mở miệng, ngữ khí tuy lạnh nhạt, nhưng rất nhẹ nhàng. Đến Ngọc Tâm Đỉnh làm gì? Triệu Vân theo bản năng hỏi. Đệ tử mới của Thiên Tông, hôm nay sẽ có một buổi tụ họp ở đó. Mục Thanh Hàn nhàn nhạt nói. Có thể không đi không? Trưởng lão Thanh Nguyên các đích thân chủ trì, nhất định phải đi. Triệu Vân gật đầu, quay về phòng. Đạo bào là y phục của Thiên Tông, kích cỡ vừa vặn. Cùng với đạo bào, còn có một khối ngọc bài màu trắng, mặt trước khắc hai chữ Thiên Tông, còn mặt sau khắc hai chữ Tử Trúc. Đây là thẻ thân phận, hàm ý là đệ tử Tử Trúc Phong của Thiên Tông. Ngoại trừ những thứ này, còn có một viên đan dược, hai bình thuốc viên, ba bình linh dịch. Giống như vậy, mỗi đệ tử gia nhập Thiên Tông đều có, mỗi tháng có thể đến Thanh Nguyên các lĩnh một lần. Những tài nguyên tu luyện này dĩ nhiên không đủ. Người không có bối cảnh mạnh phải tự mình kiếm tài nguyên, nhận nhiệm vụ tông môn là con đường trực tiếp nhất, dùng cách này để khuyến khích đệ tử trong tông, cũng coi như một loại tu hành. Phần còn lại, chính là một đạo phù chú, đó là phù chữ vật. Cái gọi là phù chữ vật, bên trong có không gian, có thể cất giữ đồ vật, có thể giống như ma giới, nhưng so với không gian của ma giới, Phù chữ vật nhỏ bé đáng thương, ước chừng dung lượng chỉ khoảng 2-3 trượng. Hơn nữa, đây là phù chú dùng một lần sẽ bị hủy bỏ. Mặc xong đạo bào, hai người cùng nhau xuống núi. Nhìn từ phía sau, hai đồ nhi này của ngươi, vẫn rất xứng đôi đấy. Lăng Lung cười nói. Chuyện của hậu bối, ta không tham gia. Vân Yên khẽ cười, ra ngoài 3-5 năm, có tin tức gì thú vị không? Tin tức thú vị thì không có, nhưng người thú vị thì có một người. Ồ, Triệu Vân của Vong Cổ Thành. Lăng Lung chậm rãi nói. Vị hôn phu cũ của thiên linh chi thể. Vân Yên hơi nhướng mày. Ta cũng coi như từng gặp vô số người, luận về thiên phú, người có thể sánh vai với tiểu tử kia, cả đại hạ chưa chắc đã tìm được một, Sở Vô Xương nhà nữ soái cũng không được. Lăng Lung nói một cách thong thả, thật sự yêu nghiệt đến vậy sao? Vân Yên vẻ mặt không tin. Cùng cấp bậc cùng tu vi, sư tôn cũng không thể là đối thủ của hắn. Lăng Lung nói, sau đó, là một tiếng thở dài, đáng tiếc Tử Y Hầu, đã bức tử phụ thân hắn, mang đi nương thân hắn, đêm đó, còn hủy hoại căn cơ của hắn, khi tài kiệt xuất một đời đã chết yểu trong nôi. Nương thân hắn, Đan Phượng Phù Dung. Cuộc đời à? Thật sự là khắp nơi đều có bất ngờ. Lăng Lung thở dài đầy hụt hẫng, Vân Yên im lặng, tâm thần không yên, sóng lớn cuồn cuộn, chuyện Liễu Như Nguyệt và Triệu Vân. Nàng cũng hơi nghe nói đến, nghe nói Triệu Vân nhà Triệu gia đứt mạch phế thể, mới đó bao lâu, lại trọng tu võ đạo, bây giờ, còn được đồ nhi của Hồng Uyên đánh giá cao như vậy, tiểu tử kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, thật như Lăng Lung đã nói, nếu không có tai ương của Triệu gia năm đó, nếu cho Triệu Vân đủ thời gian, 5 tháng sau, hắn nhất định sẽ là một Hồng Uyên thứ hai của đại hạ, hơn nữa, còn là thiên hạ đệ nhất chưa từng có trong lịch sử. Nàng, rốt cuộc liên quan đến bí mật tay chơi gì? Mãi lâu sau, mới nghe Vân Yên mở lời, nàng trong lời nàng nói đương nhiên là Đan Phượng Phù Dung rồi, Tự Y Hầu đích thân bắt người, đó là mặt mũi lớn đến mức nào. Tiên, Lăng Lung chỉ nói một chữ. Tiên, Vân Yên cau mày, đây là một từ ngữ mơ hồ hơn phân nửa. Thế nhân chỉ biết thiên võ là điểm cuối của võ đạo, hẳn là ít ai biết được, trên cảnh giới thiên võ còn có tiên, điều nàng không ngờ tới là, một thợ thêu hoàng tộc, lại liên quan đến bí mật về tiên. Đạo phù này giữ kỹ, những lúc quan trọng có thể giữ được tính mạng. Bên này, Mục Thanh Hàn đưa cho Triệu Vân một đạo phù chú, đó là tốc hành phù. Đa tạ sư tỷ. Triệu Vân vươn tay nhận lấy. Sư tỷ nhà hắn, tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng đối xử với hắn cũng không tệ. Với tấm lòng này, hắn cũng nhét cho Mục Thanh Hàn một đạo phù, một đạo bạo phù. Thật ra muốn cho thêm mấy đạo, nhưng sợ gây nghi ngờ, vẫn câu nói đó, không đến mức vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể quá nổi bật. Kẻ đó, chính là người đi cửa sau mà vào sao? Nghe nói là do Xích Diễm nữ soái giới thiệu, đã vào Tử Trúc Phong. Bình thường như vậy, làm sao được nữ soái ưu ái? Đi cửa sau, thật sự khiến người ta khinh thường, ghét nhất loại người này. Trên đường đến Ngọc Tâm Đình, không được yên tĩnh cho lắm. Sáng sớm có rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Mục Thanh Hàn thì không sao. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Vân, liền không ngừng bàn tán và chỉ trỏ. Có những đệ tử kiêu ngạo, vẻ mặt châm biếm, chế giễu không hề che giấu. Nếu không phải bên cạnh Triệu Vân có một sư tỷ Mục Thanh Hàn, lại còn rất xinh đẹp, họ phải luôn giữ hình tượng, nếu không đã sớm chạy đến châm chọc rồi. Nghe thôi là được rồi. Mục Thanh Hàn khẽ nói một tiếng, Triệu Vân cười xòa cho qua, cái gọi là châm chọc giễu cợt, hắn đã sớm quen rồi. Suốt con đường này, Mục Thanh Hàn đều ít nói, chỉ khi đi qua 1-2 tòa các lầu, mới chợt mở miệng, dĩ nhiên là để giới thiệu cho Triệu Vân, dưới vẻ ngoài lạnh lùng là một tấm lòng nhiệt tình. Triệu Vân yên lặng lắng nghe. Nói thật, sư tỷ này của hắn, vẫn khá tốt. Đó là Tàng Kinh Các, Mục Thanh Hàn chỉ tay về một phía, sau này rảnh rỗi, có thể đến đó đọc sách, bên trong có vô số cổ quyển bao la vạn tượng, nhân văn địa lý, võ đạo tường giải những thứ này, đều có không ít. Liên quan đến huyết mạch, bên trong có không? Triệu Vân theo bản năng hỏi một câu. Tự nhiên là có. Mục Thanh Hàn nói, còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, tiểu sư đệ này của nàng. Những câu hỏi mà hắn đặt ra, dường như đều không liên quan đến bản thân hắn. Đi rất xa, Triệu Vân vẫn không quên quay đầu nhìn lại. Đợi sau khi tham gia buổi tụ họp, nhất định sẽ đến đây xem xét. Hắn không phải huyết mạch đặc thù, nhưng Liễu Như Tâm thì phải. Vì một lần huyết mạch thức tỉnh, đến nay vẫn là người sống thực vật, hắn phải nghiên cứu kỹ lưỡng, để kiểm chứng lời Vương Trạc đã nói. Nếu tỉnh thần đan thật sự hữu dụng, vậy thời gian tiếp theo, hắn sẽ chuyên tâm vào việc luyện đan. Thiên Tông có một hồ nước, tên là Băng Hồ. Giữa băng hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một đình nghỉ mát, chính là Ngọc Tâm Đình. Nhìn từ xa, cả băng hồ mịt mù mây khói, khói sóng phiêu diêu, còn hòn đảo nhỏ và đình nghỉ mát thì ẩn hiện sâu trong màn sương, tựa như một viên minh châu lánh đời, khảm giữa băng hồ. Ngọc Tâm Đình hôm nay đặc biệt náo nhiệt, những chiếc bàn đá đặt rải rác một cách có trật tự, bày biện mỹ tửu, trà bánh và linh quả. Nữ đệ tử xinh đẹp vô cùng, ai nấy đều kiều diễm như hoa, nam đệ tử khí phách ngút trời, hầu như mỗi người trong tay đều cầm một cây quạt giấy, từng nhóm ba năm, nói cười cười. Tất cả đều là những người đã thông qua khảo hạch, mới gia nhập Thiên Tông, U Lan, Thanh Giao, Lâm Tả, Hoa Đô, Nghiêm Khang. Triệu Vân có khá nhiều cố nhân, không một ai vắng mặt, mỗi người đều có thân phận riêng, sứ mệnh riêng, tùy tiện chọn ra một người, đều có bối cảnh bất phàm, đều là nhân tài vạn người có một. Đến đó, cẩn trọng lời nói việc làm. Mộ Thanh Hàn khẽ nói. Triệu Vân khẽ gật đầu, theo Mộ Thanh Hàn bước lên cầu vòm, cây cầu nối liền với hòn đảo nhỏ. Chưa kịp bước lên, đã nghe thấy tiếng đàn du dương. Triệu Vân nhận ra đó là khúc thanh liên của Thanh Giao, hẳn là vì đợi lâu nhàm chán, chúng đệ tử lại hò reo cổ vũ nên nàng mới lên đài trình diễn. Có nữ đệ tử nhẹ nhàng múa phụ họa, khiến cả một tràng tiếng hò reo vang dội, nhìn từ góc độ nào cũng như một thịnh hội, phô bày hết thảy vẻ phồn hoa. Dưới vẻ phồn hoa ấy, vẫn còn khá nhiều sự không hòa hợp. Như Lâm Tả và Doãn Hồn, nhìn thế nào cũng thấy không hợp mắt, rất muốn đánh một trận, như Hoa Đô và Nghiêm Khang. Cũng có xung động muốn hẹn nhau đánh một trận ngay tại chỗ chỉ vì một lời không hợp. Như Thanh Giao và Vũ Văn Hạo, vốn đã có ân oán, mỗi người đều nén giận. Những điều này, vẫn chỉ là bề nổi. Mỗi người đều có gia tộc, giữa các gia tộc không ít đều là đối địch. Cùng vào Thiên Tông, tự nhiên không tránh khỏi địch ý. Nếu không có người áp chế, e rằng đã đánh nhau rồi. Nói tóm lại, ngầm sóng cuộn trào. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân và Mộ Thanh Hàn đã bước lên con đường nhỏ. Mỗi khi có người đến, chúng đệ tử đều nghiêng mắt nhìn, nghi thức chào hỏi vẫn phải thực hiện. Đệ tử Thiên Tông tụ hội, đi cửa sau thì không cần đến đây làm gì đâu nhỉ. Lời nói mang giọng điệu âm dương quái khí chợt vang lên, và người nói không ai khác chính là Nghiêm Khang, tên nhân tài đó. Đi đến đâu hắn cũng là kẻ nhảy nhót vui vẻ nhất, trong lời châm chọc mỉa mai cũng mang theo đầy địch ý. Hôm đó ở phủ thành chủ Minh Nguyệt, vì Triệu Vân răng bẫy mà chuyện của hắn mới bại lộ, mối thù này hắn vẫn còn ghi nhớ đấy chứ. Còn tấm bản đồ kho báu kia, hắn cũng vẫn còn tơ tưởng lắm đấy chứ. Vốn nghĩ không thể gặp lại, nào ngờ đối phương lại cũng vào Thiên Tông. Hơn nữa còn đi cửa sau, sao có thể không châm chọc một phen. Vì lời nói ấy của hắn, hơn 8 phần 10 đệ tử có mặt đều lộ vẻ khinh bỉ. Nói hoa mỹ thì là khinh thường kẻ đi cửa sau, nói thẳng ra thì là một phế vật không có tư cách đến đây. Không có gia tộc chống lưng, ngươi có thể vào Thiên Tông ư? Không đợi Triệu Vân đáp trả, đã nghe Mộ Thanh Hàn nhàn nhạt nói một câu. Trước khi đến, nàng đã có tính toán, đã là đồng môn thì nàng phải bảo vệ tiểu sư đệ. Hành động của nàng khiến Triệu Vân cảm thấy ấm áp trong lòng. Thực ra, hắn không cần được bảo vệ. Nếu Nghiêm Khang còn ở đây lải nhải, hắn sẽ không ngại ra tay, không ngại đánh một trận hỗn chiến. Nếu toàn lực chiến đấu, hắn một mình có thể đánh cho tàn phế một nửa số đệ tử có mặt. Sắc mặt Nghiêm Khang khá khó coi. Giữa chốn đông người, sao có thể tìm Mộ Thanh Hàn mà gây sự chứ? Nam tử hắn không chấp nữ nhân. Hơn nữa, hắn cũng không đánh lại Mộ Thanh Hàn, vậy nên vẫn là nên an phận thì hơn. Hôm nay, có vẻ không thích hợp để khoe khoang, bao nhiêu ngày qua lần nào khoe khoang cũng thất bại, ngồi yên đó, đừng gây sự. Mộ Thanh Hàn nói xong, đi về phía khác, bên đó toàn là nữ đệ tử, nàng có không ít bằng hữu. Triệu Vân tìm một góc, tiện tay hái một quả linh quả trên cây, trong lúc không ai hay biết, hắn lướt mắt nhìn khắp toàn trường, quả nhiên là nhân tài đông đúc. Huyết mạch đặc thù có không ít, người có nội tình thâm hậu cũng rất nhiều. Thiên linh chi thể từng danh chấn một phương, đến đây e rằng cũng không lọt vào top 10. Thiên Tông này là nơi yêu nghiệt tụ tập, tùy tiện chọn ra một người cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn không nhìn thấy Vương Trá, tiểu tử kia có lẽ đã đến, có lẽ chưa thông qua khảo nghiệm. Cùng ngồi ở góc còn có U Lan, có lẽ nàng không thích náo nhiệt, một mình ngồi đó uống rượu. Không ít nam đệ tử tiến lên bắt chuyện, nhưng không thấy nàng nở một nụ cười nào, cả người đều lạnh lùng băng giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng đúng thôi, nàng là sát thủ, nào có từng trải qua nhân gian khói lửa, mà cuộc đời nàng, từ trước đến nay chỉ có nhiệm vụ, có chăng cũng chỉ là giết hay không giết. Đột nhiên đến nơi phồn hoa này, e rằng còn chưa quen. Vị sư đệ này, ta và ngươi có phải đã gặp nhau ở đâu đó không? U Lan đột nhiên nói một câu, là nói với Triệu Vân, mà cũng chỉ Triệu Vân ở góc đó nghe thấy. Chưa từng gặp. Triệu Vân cười, trong lòng lại rất muốn trò chuyện với U Lan. Đêm đó, ngươi và Phượng Vũ mất trí bạo tẩu, suýt chút nữa đánh chết ta. U Lan không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nhíu mày. Nhiều đệ tử nữa kéo đến, cả nam lẫn nữ, chia thành vài vòng nhỏ, trò chuyện sôi nổi. Tự nhiên có những cặp đôi, ví dụ như Tư Không Kiếm Nam và Mộ Gia Chiêu Tuyết, cùng bái một sư phụ. Hôm qua còn đuổi giết khắp thế giới, hôm nay đã hòa giải rồi, nhìn từ góc độ nào cũng là một đôi trời sinh địa tạo, nhìn vẻ mặt ửng hồng của Mộ Chiêu Tuyết, tối qua đôi trẻ hẳn là có tiết mục đặc biệt rồi. Sau đó, chính là Liễu Như Nguyệt. Thiên linh chi thể mà. Đến đâu cũng được vạn người chú ý. Bên cạnh Liễu Như Nguyệt còn có một người, chính là thanh niên áo trắng tên Vệ Xuyên, người đã cùng nàng đi Huyễn Vũ U Lâm. Hắn ta luôn tỏ vẻ ân cần chu đáo, nhưng Liễu Như Nguyệt từ đầu đến cuối đều không để ý đến hắn. Người ta nói hoạn nạn mới thấy chân tình, ngay từ Huyễn Vũ U Lâm, nàng đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Vị sư đệ này, ngươi là người của gia tộc nào? Lúc hắn nhìn, có một người ngồi đối diện hắn, xách hồ rượu uống một ngụm. Chính là Lâm Tả, thấy Triệu Vân có chút quen mắt nên chạy đến nói chuyện phiếm, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Vô danh tiểu bối. Triệu Vân nhàn nhạt cười. Có thể được nữ soái coi trọng thì không phải là vô danh tiểu bối đâu. Lâm Tả cười nói, người có thể vào Thiên Tông, sao có thể không có chút bản lĩnh nào, hoặc là nội tình thâm hậu, hoặc là sau lưng có thế lực khổng lồ. Chỉ là không biết, Triệu Vân thuộc loại nào. Ngươi lại cũng đến Thiên Tông ư? Triều Tuyết đi tới, thần sắc kinh ngạc. Nàng chỉ nghe nói có một người đi cửa sau vào, không ngờ lại là Triệu Vân. Trước đó, tiểu tử này còn cùng tám chữ hồ kiếm tiền ở sòng bạc nhà nàng sao? Sau đó giúp nàng xem trộm hộp sắt, còn bị phản phệ. Dù hôm đó Triệu Vân có đổi dung mạo, nàng vẫn có thể nhận ra. May mắn thôi. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Thế giới này thật là nhỏ bé. Tư Không Kiếm Nam cũng thở dài thườn thượt, lại gặp mặt rồi. Sao, ngươi cũng nhận ra sao? Triều Tuyết nhướng mày. Từng gặp. Tư Không Kiếm Nam nói một câu đầy thâm ý, còn gặp ở đâu thì vẫn là không nói thì hơn. Bị bạn gái cũ truy sát, không phải là chuyện vẻ vang gì, Triều Tuyết mà biết, không đánh hắn mới lạ. Các ngươi cứ trò chuyện đi. Triều Tuyết cười, đi về phía khác, nữ đệ tử có nhiều tiếng nói chung hơn. Trước khi đi, còn liếc nhìn Tư Không Kiếm Nam một cái, ý tứ rõ ràng, còn dám đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, lão nương thiến ngươi. Vợ ngươi, tính tình không tốt lắm nha. Lâm Tà ngồi cùng bàn cảm thán một tiếng. Đêm nay ngủ phục nàng. Tư Không Kiếm Nam chỉnh lại cổ áo, chuyện lên giường này ta rất giỏi. Triệu Vân cười khan một tiếng, câu ngủ phục nàng khiến hắn không khỏi nhớ đến Nguyệt Thần, tính toán thời gian mà xem. Tú Nhi nhà hắn đã bế quan rất lâu rồi, đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Có từng tính xem, ngươi có bao nhiêu bạn gái cũ không? Lâm Tả cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, trong lúc uống rượu chọc chọc Tư Không Kiếm Nam. Triệu Vân cũng không khỏi nghiêng mắt nhìn, cũng rất muốn biết tên này rốt cuộc đã vặt bao nhiêu hoa cải. Tư Không Kiếm Nam hít sâu một hơi, không đáp lời. Điều buồn cười là, hắn thật sự ngồi đó bẻ ngón tay đếm. Lúc Triệu Vân và Lâm Tả nhìn hắn, tên đó đã đếm đến mấy chục rồi. Cứ thế, hắn còn từng cái cộng thêm vào. Như vậy, đây đã không còn đơn giản là vặt hoa cải nữa rồi. Đây, rõ ràng là một con heo, đang tung tăng trong một vườn rau. Lâm Tả thật là sùng bái biết bao. Triệu Vân cũng thầm giơ ngón tay cái. Đừng nói hai người bọn hắn, dù là thiếu gia nào đến, cũng phải cam bái hạ phong. Đang trò chuyện, chợt có tiếng Phật âm vang lên. Không cần nhìn cũng biết là Bát Nhã đến rồi, nữ tử nhà Phật mang theo một vẻ an hòa tự nhiên, quá nhiều nam đệ tử mắt sáng rực rỡ, một cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại bị nhà Phật dụ dỗ đi mất rồi. Ánh mắt Triệu Vân lạnh đi một phần, sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán với Bát Nhã. Còn Vương Dương, dù có chạy đến chân trời góc bể, hắn cũng sẽ đưa y vào quỷ môn quan. Chưa từng tán tỉnh nữ tử nhà Phật bao giờ. Tư Không Kiếm Nam không đếm nữa, sờ cằm nhìn Bát Nhã một cái. Ta cá 500 lượng, ngươi không tán đổ được đâu. Lâm Tả cắn một miếng linh quả, cũng là một kẻ sợ thiên hạ không loạn. Cái đó khó nói lắm. Tư Không Kiếm Nam vuốt vuốt tóc, ta đẹp trai thế này, còn có ai mà ta không tán đổ được. Tuy nhiên, hôm nay có vợ ở đây, rõ ràng không tiện tán gái, phải tìm cơ hội ra tay. Nếu ngươi có thể tán đổ người kia, ta cho ngươi 1 vạn lượng. Lâm Tả chỉ về một phía, Triệu Vân cũng theo tay hắn nhìn sang, lọt vào mắt, liền thấy một nữ tử bước xuống cầu vòm, toàn thân khói tía lưu chuyển, càng làm nổi bật một ý cảnh như mộng như ảo. Vì nàng mà quá nhiều nữ tử khác đều lu mờ nhan sắc. Đúng vậy, là Sở Vô Xương, cháu gái ruột của Xích Diễm nữ soái. Sự mạnh mẽ của nàng, không một ai có mặt ở đây có thể sánh kịp, cũng là người duy nhất Triệu Vân kiêng dè, bởi vì hắn không nhìn thấu được. Chỉ biết Sở Vô Xương sâu không lường được, chỉ riêng khí vận thôi đã không phải các đệ tử khác có thể sánh bằng. Không chỉ Triệu Vân đầy vẻ kiêng dè, các đệ tử có mặt cũng vậy. Tư Không Kiếm Nam ho khan một tiếng, cháu gái ruột của nữ soái, hắn thật sự không tán đổ được. Đừng nói cho hắn 1 vạn lượng, dù có khiêng cả 1 ngọn núi vàng đến cho hắn, cũng vẫn không tán đổ được. Nữ tử tên Sở Vô Xương kia, thật sự quá kiêu ngạo, nếu không phải là kỳ tài ngàn năm khó gặp, thì đều không lọt vào mắt nàng. Biết ngươi lâu như vậy, lần đầu tiên thấy ngươi nhát gan đến thế. Lâm Tả không khỏi cười. nhát một chút thì tốt, nhát một chút thì an toàn. Tư Không Kiếm Nam hít sâu một hơi, thổ lộ một triết lý nhân sinh. Như Sở Vô Xương, không tán đổ được thì không thể cố gắng tán, chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ bị đánh chết. Sở sư muội, càng ngày càng đẹp hơn. Các nam đệ tử mắt sáng rực rỡ, như được tiêm máu gà, từng người một tiến lên chào hỏi. Điều đáng xấu hổ là, Sở Vô Xương thậm chí còn không mở miệng ngọc, đến mức trên má cũng không có một chút biểu cảm xúc nào, thật sự coi thường mọi thứ, kiêu ngạo đến mức khiến người ta phải ngước nhìn. Nàng, cũng có cái vốn để làm điều đó. Còn vị trí nàng ngồi, trong phạm vi vài trượng xung quanh, đều không một bóng người. Không có nội tình ngang hàng với nàng, thì không có tư cách ngồi cùng nàng. Các đệ tử có mặt, cũng đều có tự biết mình, mạnh như tiểu vô niệm đầu chọc kia, cũng không có đủ tự tin đó. Thời buổi này, đi đâu cũng có kẻ đi cửa sau. Tên Nghiêm Khang đó lại không yên phận, không biết là cố ý hay cố ý. Ba chữ đi cửa sau hắn nói với giọng điệu đặc biệt nặng nề, rõ ràng là nói cho Sở Vô Xương nghe. Chỉ vì có người đi cửa sau, dựa vào tử ngọc của Xích Diễm nữ soái, tín vật đó, chính là của cô ruột nàng. Chớ nói, Sở Vô Xương quả thật có một thoáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghiêng mắt, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Triệu Vân. Không chỉ chúng đệ tử tò mò, nàng cũng kinh ngạc không kém. Một tiểu võ tu chân linh cảnh bình thường, là dựa vào đâu mà được cô ruột nàng ưu ái, không tiếc trao ra Xích Diễm tử ngọc, cũng phải giúp hắn vào Thiên Tông. Đáng tiếc, nhãn giới của nàng cũng chưa đủ, không nhìn ra Triệu Vân có gì khác thường. Triệu Vân thần sắc bình thản, mắt không gợn sóng, chỉ ngồi đó lặng lẽ uống rượu. Lâm Tả và Tư Không Kiếm Nam bên cạnh thì cảm thấy khá áp lực. Chỉ vì đôi mắt đẹp của Sở Vô Xương, tự mang theo một loại uy hiếp cực kỳ đáng sợ, hẳn là có liên quan đến huyết mạch và công pháp, người bình thường thật sự không chống đỡ nổi. Ô, đều đã đến rồi. Tiếng cười vang lên, trưởng lão Thanh Nguyên Các cuối cùng cũng xuất hiện. Triệu Vân đã gặp ông ta, chính là vị trưởng lão mập lùn hôm qua ở dưới chân núi. Người của Thiên Tông đều gọi ông ta là Ngô Huyền Thông, giống như Gia Cát Huyền Đạo, Lão Huyền Không, tất cả đều thuộc bối phận chữ Huyền. Ngay cả trưởng giáo đương nhiệm Dương Huyền Tông, phong chủ tử Trúc Phong Vân Yên cũng thuộc bối phận chữ Huyền. Về phần Vân Phượng, tự nhiên cũng được tính, xét theo sư tôn của nàng thì nàng cũng là đồng bối chữ Huyền. Gặp trưởng lão, các đệ tử đều đứng dậy, cung kính hành lễ. Đừng câu nệ, ngồi đi. Ngô Huyền Thông cười nói, rất tự nhiên đi lên đài cao, ung dung cười bảo, hôm nay gọi các ngươi đến Ngọc Tâm Đình, một là để giao lưu võ đạo, hai là cho Tân Tông Đại Tỷ. Tân Tông Đại Tỷ là gì? Vũ Văn Hạo theo bản năng hỏi. Là cuộc thi giữa các đệ tử mới nhập tông, gọi tắt là Tân Tông Đại Tỷ. Ngô Huyền Thông khẽ cười, chỉ giới hạn trong số các vị có mặt ở đây. Xếp hạng càng cao trong Đại Tỷ thì phần thưởng càng nhiều. Ngoài ra, người lọt vào top 10 có thể đến mật phủ tu luyện nửa tháng. Top 5 tu luyện một tháng, top 3 mỗi người được thưởng một bộ thiên giai công pháp, còn người giành vị trí đứng đầu sẽ được thưởng thêm một viên tứ vân tỉnh thần đan. Mật phủ, thiên giai công pháp, tỉnh thần đan ư. Vô số phần thưởng hấp dẫn khiến ánh mắt những người có mặt đều sáng rực. Trong số đó, đương nhiên cũng có Triệu Vân. Mật phủ gì, công pháp gì, hắn đều không quan tâm, chỉ để ý viên tỉnh thần đan kia. Vương Trá từng nói, người vì huyết mạch thức tỉnh gặp vấn đề mà trở thành người sống mà như đã chết. Có thể dùng tỉnh thần đan, nếu kết hợp thêm Huệ Tâm Châu, Liễu Như Tâm thật sự có thể tỉnh lại. Mới nhập tông đã có chuyện tốt thế này, Thiên Tông quả là hào phóng. Nghe cho biết thôi, với nền tảng như chúng ta, còn mong đạt được thứ hạng cao bao nhiêu chứ? Không phải vẫn còn những phần thưởng khác sao? Một lời của Ngô Huyền Thông khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng sôi nổi. Thiên Tông làm vậy, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn chọn ra tinh anh trong số tinh anh. Sau này sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao, chuyến đi ma thổ lần đó, Thiên Tông đã mất quá nhiều đệ tử chân truyền, đang rất cần bổ sung máu tươi. Khi nào thì mở ra? Hàn Minh hỏi. Nửa tháng nữa. Ngô Huyền Thông vươn vai, tuyệt đối đừng lơ là võ đạo. Được thôi. Vậy thì, lão phu lại về ngủ thêm một lát đây. Ngô Huyền Thông ngáp ngắn ngáp dài, vội vàng quay về, vẫn còn có thể ngủ thêm một giấc nữa. Buổi tụ họp này đều là vãn bối, lão già như ông ta sẽ không tham gia. Lúc đi ngang qua Triệu Vân, ông ta còn liếc nhìn một cái, vẫn không nhìn ra có gì khác biệt. Ta không cần nhiều, chỉ cần đứng thứ 10 là được rồi. Tư Không Kiếm Nam nói đầy ẩn ý. Ngươi thì thôi đi. Lâm Tả lại nhấc bầu rượu lên. Tán gái thì ngươi là chuyên gia, nhưng đánh nhau ấy à? Ngươi còn kém một đoạn đạo hạnh, ta ước chừng tính toán. Ngươi mà lọt vào top 20 đã là đốt hương cao rồi. Tư Không Kiếm Nam không cho là vậy. Nhỡ đâu những cao thủ kia đều tự đối đầu với nhau thì sao? Hắn cái tên nửa vời này. Nói không chừng có thể nhặt được cái lợi nhỏ, con người mà. phải có suy nghĩ tốt, vận may cũng rất quan trọng. Tỉnh thần đan. Triệu Vân lại một lần nữa lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Muốn có được viên tứ vân tỉnh thần đan kia, hắn phải chiến đấu một mạch lên đến vị trí thứ nhất mới được. Như vậy, không dốc toàn lực cũng không được rồi. Cái gọi là toàn lực là tính cả ma hóa vào trong đó, mà ngay cả như vậy cũng chưa chắc đã đánh lại Sở Vô Xương. Hắn có cấm thuật gia tăng chiến lực, chẳng lẽ Sở Vô Xương lại không có? Bỏ qua tất cả cấm thuật, hai người bọn họ ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, hắn vẫn còn thời gian. Nếu có thể trong nửa tháng tiến giai huyền dương cảnh, vậy thì ổn rồi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải đoạt lấy tỉnh thần đan, Liễu Như Tâm còn đang chờ nó cứu mạng đấy. Cái mật phủ kia là nơi nào vậy? Tạm thời thu hồi suy nghĩ, Triệu Vân nhìn về phía Lâm Tả và Kiếm Nam. Thánh địa tu luyện của Thiên Tông. Lâm Tả cười nói, đó là một nơi rất tốt, bên trong có rất nhiều tâm đắc, những võ đạo tâm đắc đều do tiền bối để lại, nếu vận may, còn có thể nắm bắt được ý cảnh. Ta cũng từng nghe qua một chút. Tư Đồ Kiếm Nam xen vào một câu, truyền thuyết nói, Xích Diễm nữ soái đã ở mật phủ mà đốn ngộ, một hơi đột phá chuẩn thiên, cũng chính là năm đó, nàng rời khỏi Đại Hạ Thiên Tông. Cũng tốt. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tuy nhiên, so với mật phủ và thiên giai công pháp, dường như tỉnh thần đan thiết thực hơn. Đang nói chuyện, một trận hương phong thổi tới. Đợi Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên, Sở Vô Xương đã như quỷ mị đứng trước bàn. Sở Vô Xương là một nhân vật nổi tiếng, nhất cử nhất động của nàng đều thu hút sự chú ý của toàn trường. Các đệ tử đồng loạt nhìn lại, không chừng thiên chi kiêu nữ kia sẽ cùng tiểu võ tu kia va chạm, mà tóe ra tia lửa nào đó. Ta không cần biết ngươi làm thế nào mà có được tử ngọc. Nhưng, đó là vật của cô của ta, ngươi không xứng sở hữu nó. Giao ra đây. Sở Vô Xương khẽ mở đôi môi mỏng, tay cũng đã duỗi ra. Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng kể từ khi đến đây, giọng nói trong trẻo, ngữ khí lạnh lùng, không phải thương lượng, mà là một mệnh lệnh tối cao. Lúc nói chuyện, nàng thậm chí còn không thèm liếc nhìn Triệu Vân một cái. Một tiểu võ tu, không xứng để nàng hạ mắt nhìn. Chỉ vài lời ngắn ngủi, Ngọc Tâm Đình lập tức chìm vào yên tĩnh. Những người như Thanh Giao đều khẽ cau mày, những người như Nghiêm Khang thì hả hê, còn Lâm Tả và Tư Không Kiếm Nam đều nhướng mày. Thành thật mà nói, họ cực kỳ khó chịu với hành động này của Sở Vô Xương. Đó là vật nữ soái đã ban cho người ta, ngươi dựa vào cái gì mà đòi hỏi chứ? Đã muốn thì cứ muốn đi, đừng có kiêu căng ngạo mạn như thế được không, cơ ngân lại chẳng nợ ngươi thứ gì. Hai người họ khó chịu, Triệu Vân còn khó chịu hơn. Đột nhiên đến màn này, đòi vật của người khác cũng dám mạnh miệng như vậy sao? Sở sư muội. Mục Thanh Hàn đã vội đến, đứng bên cạnh Triệu Vân. Nàng vốn dĩ ngày thường đạm mạc lạnh nhạt, giờ phút này cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Nói chính xác hơn, đó là một nụ cười xã giao. Nàng là sư tỷ, phải bảo vệ tiểu sư đệ. Không có chuyện của ngươi, lui xuống. Sở Vô Xương nhàn nhạt nói, không hề nể nang Mục Thanh Hàn chút nào. Ta, trong Tân Tông đại tỷ, nếu thắng được ta, liền cho ngươi tử ngọc. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng dậy, một câu nói ra cũng rất bình thản. Mục Thanh Hàn đối xử tốt với hắn, cũng đã làm tròn bổn phận của một sư tỷ, từ đầu đến cuối đều bảo vệ hắn. Vì thế, nàng không tiếc lời hạ mình với Sở Vô Xương, nhưng đổi lại chỉ là một lời lạnh nhạt của đối phương. Sở Vô Xương cao cao tại thượng, lại coi sư tỷ của hắn như hạ nhân mà quát mắng. Như vậy, điều đó khiến hắn vô cùng tức giận, hắn Triệu Vân không phải là quả hồng mềm, không phải ai muốn nắn thì nắn. Hiện trường, lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Ta không nghe lầm chứ? Mãi lâu sau, mới nghe thấy Tư Không Kiếm Nam bật ra một tiếng cười khan. Một chân linh cảnh, lại muốn trong Tân Tông đại tỷ, tìm Sở Vô Xương mà luyện tập sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nghiêm Khang cười khẩy, như thể vừa nghe được một chuyện cười vĩ đại. Không chỉ Nghiêm Khang, tất cả đệ tử có mặt tại đây đều có suy nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, trong số các đệ tử mới nhập tông, Sở Vô Xương nghiễm nhiên là mạnh nhất, còn kẻ đi cửa sau này thì lại là yếu nhất không thể tranh cãi. Yếu nhất thách đấu mạnh nhất, mới lạ làm sao? Người mà, tu vi yếu không sao, tướng mạo bình thường cũng không sao, có tự biết mình mới là quan trọng. Giống như tiểu võ tu này, dường như đã uống quá chén, lỡ một cái là có chút bốc đồng rồi. Cũng may Ngô Huyền Thông đi sớm, nếu không, lão già kia chắc chắn cũng sẽ đứng đó xem kịch vui. Đệ tử Tân Tông khóa này, hình như có một tiểu tử ngỗ nghịch. Cũng chính là kẻ đi cửa sau kia, đừng thấy vẻ ngoài hiền lành chất phác, thật ra lại chẳng an phận chút nào. Hơn nữa nói ra lời nào cũng khiến người khác kinh ngạc đến chết. Phía sau còn có chương nữa, sẽ đăng hơi muộn. Sư đệ, cẩn ngôn thận hạnh. Mục Thanh Hàn kéo kéo Triệu Vân. Ta có chừng mực, Triệu Vân cười một tiếng, không muốn gây sự, nhưng không có nghĩa là sợ sự việc. Ta, rất khâm phục dũng khí của ngươi. Sở Vô Xương nhàn nhạt nói, thần sắc vẫn lạnh lùng vô tình như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bao nhiêu năm rồi, trong số những người cùng thế hệ, đây hẳn là người đầu tiên dám khiêu chiến nàng. Một tiểu chân linh cảnh, tu vi không cao, khẩu khí không nhỏ, nàng không biết Triệu Vân lấy đâu ra tự tin mà dám khiêu chiến nàng. Mặt mũi không phải người khác ban cho, là tự mình tranh giành mà có. Triệu Vân xoay người rời đi, bước được vài ba bước, luôn cảm thấy quên mất điều gì đó. Quên gì nhỉ? Quên mất một người, sư tỷ của hắn, vẫn còn đứng được ra đó sao? Hắn lại quay lại, kéo nàng đi ngay. Còn về Sở Vô Xương, hắn thật sự không mấy ưa thích, cũng lười chẳng thèm nhìn. Nếu không phải nể mặt nữ soái, hắn sẽ không ngại hôm nay luyện tập một trận. Chân linh đối huyền dương, hắn có thể ngang tài ngang sức, nếu đồng cấp một trận, dù ba Sở Vô Xương, hắn cũng thu thập cho phục phục thiếp thiếp, cho nên nói. Tu vi đôi khi cũng là thứ tốt, chân linh đỉnh phong thật sự rất khó xử. Thần sắc của Sở Vô Xương không khỏi lạnh thêm một phần. Từ khi bước lên con đường võ đạo, đây vẫn là lần đầu tiên nàng bị xem thường như vậy. Hơn nữa, đối phương lại là chân linh cảnh, lại còn dùng tử ngọc của cô nàng, đi cửa sau vào thiên tông, nhận ân huệ của Sở gia nàng. Vậy mà lại không có chút nào cung kính với nàng, thật sự khiến người ta tức giận. Đúng là một hảo hán. Lâm Tả nhếch mép tặc lưỡi. 500 lượng, ta cá hắn vòng đầu bại trận. Tư Không Kiếm Nam cắn một miếng trái cây. Ngươi nói nhảm nhí gì vậy? Lâm Tả nói rồi, liếc xéo Tư Không Kiếm Nam một cái. Tu vi chân linh cảnh, tùy tiện chọn một người trong số những người có mặt, đều có thể treo lên đánh hắn một trận đi. Thú vị, thật sự thú vị. Không ít người bật cười, cũng không ít người rời đi. Nửa tháng sau là đại bỉ Tân Tông, không thể lãng phí thời gian nữa, phải trở về tu luyện thật tốt một phen, để giành được thứ hạng cao. Chủ yếu là phần thưởng phong phú, bạc chỉ là vật ngoài thân. Nhưng những công pháp thiên giai, sự tu luyện trong bí cảnh, viên tỉnh thần đan bốn vân kia, đều là bảo bối vô giá. Tiểu sư đệ, đệ quá lỗ mãng rồi. Bên này, Mục Thanh Hàn đã qua cầu vòm, một đường đều không ngừng nói. Sở gia ở đại hạ, chính là danh môn vọng tộc, một xích diễm nữ soái, còn nắm giữ người vạn hùng binh, đừng nói sư phụ nhà nàng, ngay cả trưởng giáo thiên tông gặp Sở Lam, cũng vẫn phải khách khí. Cho nên nói, có vài người không thể chọc vào, ví như Sở Vô Xương. Ta cũng chẳng nói gì. Triệu Vân ho khan một tiếng. Chuyện này, không phải hắn gây sự, là Sở Vô Xương quá đỗi ngang ngược. Cùng là người Sở gia, nữ soái lại khai sáng hơn Sở Vô Xương nhiều, một vị chuẩn thiên cảnh chân thật, không hề có chút giá kệ nào, chắc sẽ không vì một khối tử ngọc mà quay lại tìm hắn tính sổ chứ. Huống hồ, hắn còn từng cứu xích diễm nữ soái, còn dám cãi bướng. Mục Thanh Hàn liếc trắng mắt nhìn Triệu Vân, với thực lực của ngươi bây giờ, một trưởng của nàng, ngươi còn chưa chắc đã đỡ nổi, khoác lác lớn như vậy, ngươi không sợ sứt lưỡi sao? Vì đi cửa sau, bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của ngươi, còn không thấy phiền phức đủ nhiều sao? Ta cũng rất giỏi đánh nhau mà. Triệu Vân cười gượng, nói không chừng thật sự sẽ thắng. Nếu ngươi thắng nàng, ta sẽ ngày ngày xoa bóp đấm lưng cho ngươi. Mục Thanh Hàn vừa nói vừa bước nhanh vài bước, nàng thật sự đã đánh giá thấp tiểu sư đệ này của mình, nói những lời khoa trương mà chẳng có chút giới hạn nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sư đệ nhà nàng lúc trước dám đứng ra, vẫn khiến nàng rất vui mừng, dù sao giọng điệu lạnh nhạt của Sở Vô Xương thật sự khiến người ta rất khó chịu, làm nàng mất hết mặt mũi trước đám đông, khoác lác cũng được, nói lời khoa trương cũng được, sư đệ đã giải vây cho nàng. Có lẽ thật sự có thể thắng. Triệu Vân lẩm bẩm theo kịp. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn ma giới, liếc nhìn khối tử ngọc trong ma giới. Khối tử ngọc nhuốm xích diễm này, không phải là một khối ngọc bội bình thường, đeo trên người có thể tầm bổ thể phách, hơn nữa công hiệu khá tốt, dù không phải của nữ soái, cũng có thể bán được giá tốt, sao có thể cho người khác được. Một chỗ dưới chân núi, hắn rẽ sang hướng Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các tựa cung điện, thật sự khí thế hào hùng, chia thành 3 tầng trên, giữa và dưới. Trước khi đến hắn đã hỏi thăm, những đệ tử ngoại môn mới nhập tông như hắn, cũng chỉ có thể dạo chơi ở tầng 1, còn về tầng 2 và tầng 3, trừ phi có đặc quyền từ trên, nếu không, ai cũng không thể lên được. Khi hắn bước vào, Tàng Kinh Các trống không. Chỉ có một vị trưởng lão nằm đó ngủ say, tiếng ngáy tựa như sấm rền. Vị trưởng lão này hắn nhận ra. Hôm qua đã gặp dưới chân núi, tên là Nhạc Huyền Sơn, cũng thuộc Huyền Tự Bối, người Thiên Tông gọi là Huyền Sơn Lão Đạo, đợi mấy ngày, đến giờ vẫn chưa thu được một đồ đệ nào về. Như vậy cũng tốt, cũng không cần vì đồ đệ mà tốn công tốn sức. Trưởng lão, Triệu Vân tiến lên, khẽ gọi một tiếng, Nhạc Huyền Sơn mở mắt, thấy là Triệu Vân, không khỏi nhấc nhấc mí mắt, cả ngày không thấy một đệ tử nào đến, người đầu tiên đến, lại chính là vị đi cửa sau kia, hôm qua còn bị đá đi đá lại như quả bóng. Chỉ có thể xem ở tầng 1. Nhạc Huyền Sơn tùy tiện nói một câu, rồi lại nằm đó ngủ say. Triệu Vân không quấy rầy, nhẹ nhàng đi vào. Tầng 1 rộng lớn vô cùng, là từng hàng giá sách, chất đầy sách vở, cũng chất đầy cổ quyển, trong đó không ít, đều phủ một lớp bụi. Hắn một đường đi một đường nhìn, tìm kiếm những thứ liên quan đến huyết mạch. Trong lúc đó, hắn cũng từng vài lần dừng lại, tiện tay lấy mấy quyển cổ tịch lật xem, quả đúng như Mục Thanh Hàn đã nói, có không ít bí mật thế giới bên ngoài không thể nhìn thấy, ví như các thế lực lớn đang ẩn mình ở đại hạ. Đến giá sách ở góc cuối cùng, hắn mới dừng lại, trên đó có một bộ sách dán nhãn huyết mạch, hắn đưa tay lấy xuống, vội vàng lật xem, ghi chép rất nhiều huyết mạch, như thiên linh chi thể, bên trong liền có giải thích tường tận, các truyền thừa huyết mạch khác, bao gồm nguồn gốc, phân nhánh, đều được giải thích cực kỳ chi tiết, đến quyển cuối cùng ở phần cuối, mới là loại huyết mạch thức tỉnh, cũng như Vương Trá đã nói, huyết mạch thức tỉnh là cơ duyên cũng là kiếp nạn, vượt qua được thì là tạo hóa, không vượt qua được thì là tai ương, di chứng đủ loại, như mất trí nhớ, như ngủ say, như biến thành người sống dở chết dở, cũng như bỏ mạng, liễu như tâm thế này vẫn còn tốt, ít nhất vẫn còn sống, không biết có bao nhiêu người vì huyết mạch thức tỉnh mà bước lên hoàng tuyển lộ. Hắn từ trong quyển sách thấy được chữ tuệ tâm châu, ngoài ra, chính là tỉnh thần đan, chứng minh Vương Trá không lừa hắn. Đến đây, đã là cuối của cổ quyển, chỉ là không biết, ngoài hai phương pháp này, liệu còn có phương pháp cứu chữa nào khác không? Nếu tỉnh thần đan vô dụng, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào để cứu. Đang xem thì, hắn đột nhiên cảm thấy mầm non tạo hóa khẽ run lên, khiến hắn vô thức ngẩng đầu, trong mắt còn có tinh quang bắn ra bốn phía, hạt giống tạo hóa không dễ dàng rung động. Phàm là nó rung động, nhất định có dị bảo. Hắn đặt cổ quyển xuống, đi xuyên qua từng hàng giá sách, cho đến chỗ cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, mới lặng lẽ dừng lại. Ở đây, hạt giống tạo hóa rung động mãnh liệt hơn nhiều, chứng tỏ dị bảo không rõ tên kia ở bên trên, có lẽ là tầng 2, cũng có thể là tầng 3. Chẳng may, hắn không lên được. Lối lên tầng 2, có cấm chế, phải có thông hành lệnh mới được. Hắn đứng được ra đó nhìn hồi lâu, trong tàng kinh các toàn là sách vở và bí quyển. Không biết thứ gì mà hạt giống tạo hóa lại để mắt tới, hắn không có tư cách lên trên, tự nhiên cũng không biết đó là vật gì, nhưng nhất định không tầm thường. Vị sư đệ này, thật trùng hợp. Có lẽ vì xem quá nhập tâm, Triệu Vân dường như không hề hay biết phía sau mình có thêm một người, là U Lan, nàng ta cũng đến tảng kinh các. Khi hắn quay đầu lại, vừa thấy U Lan đang cầm một bộ bí quyển lật xem, cũng là liên quan đến huyết mạch, nàng ta cứ mỗi khi trăng tròn là lại bạo tẩu, phần lớn cũng đang tìm phương pháp cứu chữa. Quả là trùng hợp. Triệu Vân cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng rời đi, tiến về phía cửa. Vừa đúng lúc Huyền Sơn lão đạo mở mắt, đang vươn vai thư giãn, xong xuôi liền ôm bầu rượu tu một hơi dài. Trưởng lão, ta có thể lên tầng 2 xem một chút không? Triệu Vân cười nói. Ngươi, còn chưa đủ tư cách đâu. Huyền Sơn lão đạo lau khóe miệng dính rượu, nói, phải nhập Thiên Tông ít nhất 3 năm mới được lên tầng 2, hoặc là, ngươi phải lọt vào top 10 trong đại bỉ Tân Tông. Triệu Vân cười khan một tiếng, ý là, còn phải chờ nửa tháng nữa sao? Lão Nhạc, chào buổi sáng. Đang lúc nói chuyện, có một người xách bầu rượu đi vào, là một thanh niên vận y phục vải bố, cả người luộm thuộm, toát lên khí chất phóng đãng không gò bó. Điểm này, có chút giống Lâm Tà, xét về vẻ ngoài, còn tuấn lãng hơn Lâm Tà không ít. Chỉ có điều, tên này lại chải tóc rẽ ngôi giữa, nhìn thế nào cũng giống một tên hán gian. Nhưng mà... hắn ta không hề đơn giản, thực lực chắc chắn là huyền dương cảnh tầng thứ 5, không biết tu luyện công pháp gì mà quanh thân có một luồng khí huyền dị quấn quanh, Triệu Vân nhìn mấy lần vẫn không thể nhìn ra manh mối. Tô Vũ, ngươi đã có thời gian không tới đây rồi đấy. Huyền Sơn lão đạo ngáp một cái. Ra ngoài lịch luyện, suýt chút nữa bị người ta đánh chết. Tô Vũ nói xong, liền đi thẳng về phía kia, đi được vài bước lại quay lại, trên dưới đánh giá Triệu Vân, ngươi không phải là cái tên đi cửa sau đó chứ? Là ta. Triệu Vân xoa xoa chóp mũi. Ba chữ đi cửa sau này, nửa ngày nay hắn đã nghe hơn 800 lần rồi. Phàm là người gặp hắn, đều sẽ nhắc tới. Dường như, đi cửa sau đã trở thành nhãn hiệu của hắn, đi đâu cũng không bỏ được. Nghe nói, ngươi muốn ở Ngọc Tâm Đỉnh, khiêu chiến Sở Vô Xương phải không? Tô Vũ cười nói. Khiêu chiến Sở Vô Xương, Huyền Sơn lão đạo cũng nhướng mày, ngủ hơn nửa ngày, hiển nhiên không biết chuyện Ngọc Tâm Đỉnh. Lần này khi biết được, không khỏi đánh giá Triệu Vân. Tiểu tử này, tu vi không cao lắm, đầu óc hình như cũng không bình thường. Lại còn chọn một đối thủ mạnh nhất. Triệu Vân lại cười gượng một tiếng. Nhìn xem, một số chuyện một khi đã chuyển ra, liền như mọc cánh bay đi, bây giờ sợ là đã chuyển khắp Thiên Tông rồi, mà hắn, hình như đã trở thành người nổi tiếng. Đệ tử đi cửa sau, lại còn không biết trời cao đất rộng. Ta còn chưa thấy Tử Ngọc bao giờ, cho ta xem một chút đi. Tô Vũ xoa xoa tay, hi hi cười. Triệu Vân không từ chối, lấy ra Tử Ngọc. Trên đó còn vương vất liệt diễm màu đỏ. Đây chính là vật của nữ soái sao? Tô Vũ theo bản năng đón lấy, lật đi lật lại nhìn hồi lâu. Đang nhìn, tên này còn đặt lên mũi ngửi ngửi. Thơm thật. Tên này cười có chút tục tĩu, đó hẳn là mùi hương nữ nhân còn lưu lại của nữ soái. Thơm sao? Huyền Sơn lão đạo giành lấy. Tên này, cũng như một con chó lông xù, ngửi đi ngửi lại, chỉ thiếu nước liếm nữa thôi. Nụ cười của hắn, còn tục tĩu hơn Tô Vũ. Nghĩ cũng đúng, nữ soái là nhân vật cỡ nào chứ, không chỉ là thống soái Xích Diễm Quân, còn là một trong các phó trưởng giáo của Thiên Tông. Chủ yếu là dung mạo nàng xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, là đối tượng thầm mến của các đệ tử bối phận Huyền. Nhìn Tô Vũ vẻ mặt háo sắc như vậy, nữ soái tám phần cũng là tình nhân trong mộng của các đệ tử bối phận Thanh. Hai tên ngốc này. Triệu Vân không nói lời nào, ánh mắt nói lên tất cả. Một khối xích diễm tử ngọc, làm cho một già một trẻ, đều ở đó mà y sao? Khối tử ngọc này của ngươi, có bán không? Tô Vũ cười hề hề nói. Nếu Sở Vô Xương không có ý kiến, ta không ngại bán cho ngươi. Triệu Vân nhún vai. Tô Vũ ho khan một tiếng, lập tức co rụt lại không hề báo trước. Tín vật của nữ soái, nếu bị đem ra mua bán như vật phẩm, Sở Vô Xương nếu biết, nhất định sẽ đánh hắn thành đầu heo, kèm theo cái tên đi cửa sau này, cũng sẽ bị đánh đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Tô Vũ rời đi, một mạch lên tầng thứ hai, hiển nhiên là một đệ tử cũ. Còn Triệu Vân, cũng thu hồi tử ngọc, phải dùng rất nhiều sức mới kéo về được. Có thể mỗi ngày ôm tử ngọc ngủ, thật tốt quá. Huyền Sơn lão đạo tặc lưỡi, một trận hâm mộ không thôi. Ta là chính nhân quân tử đó. Triệu Vân cất tử ngọc vào người, cất bước ra khỏi tàng thư các. Trước khi đi, còn liếc nhìn cầu thang dẫn lên tầng 2, trong lòng thầm nghĩ, nửa tháng sau nhất định phải lên xem một chút, rốt cuộc có bảo bối gì. Ra khỏi tàng kinh các, Triệu Vân không quay về Tử Trúc Phong, mà thẳng tiến đến một tòa các lầu không xa. Tòa các lầu kia, tuy không lớn bằng tàng kinh các, nhưng tấm biển lại bắt mắt, lão tự hiệu. Đúng vậy, chính là lão tự hiệu. Thoạt nhìn, không biết là làm gì, nhưng người Thiên Tông đều biết, đó là một cửa hàng, nói một cách bình dân thì là một tiệm tạp hóa. Bên trong dường như cái gì cũng bán, cách bày trí cũng khá tao nhã, ngoài mặt tiền ra, ba mặt còn lại đều trồng đầy cây cổ thụ, vào những ngày hè oi bức, đến đó hóng mắt cũng rất tốt. Trưởng quỹ của lão tự hiệu, cũng là một trưởng lão Thiên Tông, Triệu Vân cũng nhận ra. Hôm qua ở dưới núi, cũng từng gặp qua, là một lão già gầy gò, tên là Trần Huyền Lão, kẻ đi cửa sau tới rồi à? Khi Triệu Vân bước vào, vừa thấy Trần Huyền Lão đang tính toán bằng bản tính. Đừng thấy mắt lão nhỏ, nhưng lại rất tinh tường, ai dám trộm đồ ở đây, đều không thoát khỏi pháp nhãn của lão, xong xuôi ít nhất cũng ăn một trận đòn. Trưởng lão, ta tên Cơ Ngân. Triệu Vân nói một tiếng. Cứ một câu lại kẻ đi cửa sau, lão tử đâu phải không có tên. Hôm nay, ngươi nổi tiếng nhất đấy, Trần Huyền lão cứ tặc lưỡi mãi, nghe nói chuyện Ngọc Tâm Đình, lão vẫn không mấy tin tưởng. Ngươi nói xem, một tên chân linh cảnh, ra ngoài là không uống thuốc sao? Triệu Vân không để bụng, đã bước vào bên trong. Lão tự hiệu có nhiều kệ hàng, từng hàng thẳng tắp gọn gàng, các món đồ bày bán cũng đủ loại, thuốc viên, linh dịch, binh khí cái gì cũng có, còn về giá cả thì đắt hơn bên ngoài không ít, ai bảo toàn bộ Thiên Tông chỉ có duy nhất tiệm tạp hóa này chứ, cái này coi như là độc quyền rồi. Khi cần gấp tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ lại chạy ra ngoài mua sao? Tuy nhiên, ở đây thực sự có những món đồ tốt, nhưng đều được phong ấn, như một gốc tử mạn đằng, như đóa huyết linh hoa kia. Bên ngoài rất ít thấy, luyện đan sư thích những vật phẩm này nhất, chính vì quý hiếm nên giá cả mới đắt đỏ. Đang xem, Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại, chỉ vì Trần Huyền Lão, không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững sau lưng hắn, như một bóng ma, đi lại không hề có tiếng động, cũng không biết đã đi theo hắn bao lâu, trước khi tới cũng không chào hỏi một tiếng, dọa hắn giật mình run rẩy. Trưởng lão cứ làm việc của mình đi, ta tự xem. Triệu Vân cười nói. Nói thật, ta sợ ngươi ăn cắp đồ. Trần Huyền Lão ngoái ngoái tai, cũng là một người thẳng tính, đúng là nghĩ gì nói nấy. Chủ yếu là tiểu võ tu này, khoác lác có thể thổi lên trời, tám phần cũng là một kẻ không có thiết tháo. Biết đâu, thật sự sẽ làm những chuyện trộm cắp vặt vãnh ở lão tự hiệu của lão. Triệu Vân hít sâu một hơi, cố nhịn ý muốn chửi thề, ngươi xem ta giống tên trộm sao? Không giống người tốt lắm. Câu nói này của Trần Huyền Lão, tuy không nói ra miệng, nhưng thần thái lại thể hiện rõ điều đó. Vẫn là đi theo thì tốt, đi theo thì an toàn. Muốn đi theo, vậy thì cứ theo đi. Triệu Vân không nói nhiều lời vô ích, tiếp tục nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm thứ mình muốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Huyền Lão cũng là một người tận tâm tận lực, Triệu Vân đi đâu lão theo đó. Cứ như đề phòng trộm vậy mà đề phòng Triệu Vân, đã có vài khoảnh khắc, Triệu Vân muốn lôi ra một sấp bạo phù, lật tung mái nhà lão. Ngươi, rốt cuộc muốn mua gì? Trần Huyền Lão ngáp một cái. Ngươi có loại phi châm này không? Triệu Vân lấy ra một cây kim bạc. Đây không phải là kim bạc bình thường, mà là kim độc giấu trong nỏ mạnh. Chẳng qua, độc tố đã bị hắn loại bỏ. hắn đến đây là để mua loại phi châm này. Sơ đồ cấu tạo của xe nỏ đã được nghiên cứu gần như xong, nỏ mạnh cũng phải tự chế tạo. Bên ngoài nỏ mạnh có dán bọ phù, bên trong nỏ mạnh cũng có rất nhiều cơ quan, ví dụ như để đặt loại độc châm này. Trên chiến trường, hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực của nó. Sau một trận oanh tạc điên cuồng, độc châm bay đầy trời, trong một phạm vi nhất định, hầu như là công kích không phân biệt mục tiêu. Đương nhiên có, ngươi muốn bao nhiêu? Trần Huyền lão vuốt râu. Bán thế nào? Triệu Vân hỏi. Bán theo cân, 500 lượng một cân. Đắt thế ư? Triệu Vân tặc lưỡi. Hắn ước chừng đã tính toán qua, một cây nỏ mạnh có thể đặt một cân độc châm. Nói như vậy, chưa kể những thứ khác, riêng độc châm cho một cây nỏ mạnh đã tốn 500 lượng, đây còn chưa tính bạo phù và các vật liệu khác. Nếu tính tất cả, một cây nỏ mạnh sẽ tiêu tốn không ít. Tu luyện tốn tài nguyên, đánh trận cũng tốn tài nguyên mẹ nó chứ. Như các nước nhỏ, không phải không muốn đánh trận, mà là không đánh nổi. Chỉ có những đại quốc khổng lồ như Đại Hạ và Đại Nguyên mới có nội tình cực kỳ hùng hậu, để đúc tạo số lượng lớn nỏ mạnh chiến xa. Bởi vì thứ này, lực sát thương trên chiến trường là cực kỳ bá đạo, phút chốc có thể san bằng một ngọn núi, cường giả thi tộc chính là một ví dụ. Ngươi muốn bao nhiêu? Trần Huyền lão xách bình rượu ra. Nếu lấy nhiều, có rẻ hơn không? Đương nhiên rồi, từ 100 cân trở lên, ta sẽ tính cho ngươi 400 lượng một cân. Thành giao. Triệu Vân rút ra một sấp ngân phiếu, tổng cộng 5 vạn lượng. Trần Huyền lão nhìn thấy, lông mày khẽ nhướng lên, tiểu võ tu này, cũng khá giàu có nhỉ. Đợi đã. Trần Huyền lão nhận ngân phiếu, nhanh nhẹn đi vào. Triệu Vân bèn tự giác, bàn tay vung lên một cái, trên kệ hàng lập tức thiếu mất mười mấy lọ thuốc viên. Để ngươi nhìn ta như kẻ trộm, không trộm của ngươi chút gì thì thật có lỗi với lão nhân gia ngươi. Ta có ma giới, ngươi cứ việc kiểm tra, may mà ta còn chút tiết tháo, nếu không đã khuân sạch sành xanh cho ngươi rồi. Hiệu suất của Trần Huyền lão vẫn rất cao. Khi lão đi ra lần nữa, xách theo một bao gai, được hơn 100 cân phi châm. Có cần đếm không? Trần Huyền lão cười nói. Không cần. Triệu Vân phất tay, thu bao gai vào chữ vật phù. Trên kệ hàng của ta, hình như thiếu mất chút gì đó. Trần Huyền lão sờ cằm, nhìn nhìn kệ hàng, lại nhìn nhìn Triệu Vân. Lúc nãy khi đi vào, rõ ràng trên đó bày đầy các lọ thuốc, lần này nhìn lại, sao hình như thiếu mất mười mấy lọ, có phải bị tiểu tặc nào lấy mất rồi không? Đến đây, ngươi lục soát đi. Triệu Vân bắt đầu cởi quần áo. Ta đâu có nói là ngươi. Trần Huyền lão bĩu môi, cũng có thể là ta nhớ nhầm rồi. Ngươi không thể oan uổng người tốt, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng trộm đồ. Triệu Vân nói đầy nghĩa khí, thật đúng là nói dối mà mặt không đỏ, hơi không thở gấp, một loại diễn xuất nào đó, đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Trần Huyền lão không cho là đúng, lại tiếp tục kiểm kê vật phẩm. Trưởng lão, chỗ ngươi có thu bảo bối không? Triệu Vân chọc chọc Trần Huyền lão. Bảo bối gì? Trần Huyền lão vừa nhìn kệ hàng, vừa tiện miệng hỏi một câu. Triệu Vân liếc nhìn xung quanh, thấy không có người khác, lúc này mới lấy ra một cuộn tranh, từ từ trải ra một nửa. Đập vào mắt là từng bức tranh gợi cảm khiến người ta máu huyết sôi trào. Tranh Xuân Cung, đích thị là tranh Xuân Cung. Vừa nhìn thấy, hai con mắt nhỏ của Trần Huyền lão lập tức tụ quang, không tự chủ được, mũi còn hơi nóng, luôn cảm thấy có một luồng nhiệt sắp chảy ra. Ở Thiên Tông, luồng nhiệt đó được gọi là máu mũi. Có thu không? Triệu Vân khẽ hỏi, rồi lại gấp tranh Xuân Cung lại. Thứ này, hắn có rất nhiều. Bạn tốt Dâu Bát Tự trước khi đi đã tặng hắn một đống. Lại còn trong số chiến lợi phẩm thu được trên đường, cũng có không ít, mỗi thứ đều là của danh gia sưu tầm. Thu. Trần Huyền lão lau một vệt máu mũi, bán thế nào? Triệu Vân không trả lời, nhanh nhẹn đưa ra 5 ngón tay. 500 ư? Nghĩ gì thế? Đây là bản quý hiếm đấy. 5000 ư? Không đắt chứ. Triệu Vân lại cất cuộn tranh vào, mặt mày cười tủm tỉm. Người già rồi, lại là lão quang côn, cũng phải tìm chút niềm vui chứ. Như Trần Huyền lão, là một lão quang côn, đêm khuya tĩnh mịch, phần lớn không biết nên làm gì, có cuộn tranh này, sẽ có hương vị khác. Ngươi có bao nhiêu? Trần Huyền lão cười gian xảo. Hôm nay ta chỉ mang theo một bức, nếu trưởng lão muốn, ngày mai ta sẽ mang đến cho ngươi. Ngươi nghịch ngợm như vậy, sư phụ ngươi có biết không? Trần Huyền lão thở dài một tiếng, lại một lần nữa khá trịnh trọng đánh giá Triệu Vân một lượt. Đừng thấy tiểu tử này ra vẻ đứng đắn, kỳ thực trong xương cốt không phải là đứa bé ngoan ngoãn gì. Nghe lời hắn nói, còn có không ít cuộn tranh như vậy, nếu để Vân Yên sư muội biết được, chẳng phải sẽ long trời lở đất sao? Ta thiếu tiền. Lời này của Triệu Vân đã nói ra một chân lý cuộc đời. Bạc là thứ tốt, ta cũng thiếu. Trần Huyền lão vừa nói, thuận tay nhét cho Triệu Vân một tấm ngân phiếu 5000 lượng. Lão già này còn chẳng thèm mặc cả. Xong việc, nhanh nhẹn lấy đi cuộn tranh. Tiền bạc không quan trọng, lão phu chủ yếu là thích sưu tầm. Một giao dịch cứ thế mà vui vẻ và lén lút hoàn thành. Các đệ tử vừa bước vào mua đồ, đều mờ mịt không hiểu gì. Một già một trẻ kia, đầu kề đầu, đang làm gì thế nhỉ? Được rồi. Triệu Vân tâm trạng cực tốt, nhanh nhẹn đút ngân phiếu vào túi. May mà Dâu Bát Tự không ở đây, nếu có ở đây, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái lên với Triệu Vân. Mẹ nó chứ, ngươi giỏi thật. Lão tử bán bên ngoài 100 lượng một bức, đến chỗ ngươi, trực tiếp gấp 50 lần. Sớm biết Thiên Tông dễ bán như vậy, đã không lang thang bên ngoài rồi. Nếu sớm đến Thiên Tông, đã sớm mẹ nó phát tài rồi. Trưởng lão đừng tiễn nữa, ta ngày mai còn đến. Ừm, tiểu tử này có thể dạy dỗ được đấy. Triệu Vân đã ra khỏi tiệm lão, Trần Huyền lão thì tiễn hắn ra tận cửa. Cảnh tượng đó, giống hệt như buổi tiễn đưa mà những người lính xuất ngũ đã tổ chức. Đi xa tí tắp rồi vẫn không quên vẫy tay, sợ rằng một lần chia ly này, cả đời sẽ không gặp lại được nữa. Chủ yếu là mấy cuộn tranh kia, đừng có làm lão tử mất toi. Ngươi đến hay không không quan trọng, cứ mang tranh đến cho ta là được. Tranh thủ thời gian, phải đi Địa Long Sơn một chuyến rồi. Triệu Vân lẩm bẩm suốt đường, Dâu Bát Tự chắc hẳn còn rất nhiều tranh. Bên ngoài khó bán, ở đây còn dễ hơn bạc. Thiên Tông cấm những thứ này, không ai dám bán, nhưng hắn là một ngoại lệ, lén lút, có ma giới làm vật chữ, không ai có thể phát hiện. Người bán và người mua đều không nói ra ngoài, quỷ mới biết có giao dịch này. Đây là con đường phát tài, tu luyện tốn tài nguyên, không có tiền thì không thể tiến hành. Ôi, đây chẳng phải là kẻ đi cửa sau sao? Đang đi, chợt nghe thấy một tiếng nói, ngữ khí thật là âm dương quái điệu. Lời còn chưa dứt, liền thấy ba người đi thẳng tới. Người bên trái, chính là thiếu chủ Huyết Ưng Nghiêm Khang. Người bên phải, cũng là một người quen cũ, chính là thiếu thành chủ Xích Dương Thành Vũ Văn Hạo. Còn người ở giữa, là một thanh niên áo tím, một gương mặt lạ, hẳn là đã vào Thiên Tông sớm, tu vi không quá thấp, Huyền Dương đệ nhị trọng, một chiếc quạt xếp giấy phe phẩy rất nhịp nhàng. Giao Tử Ngọc ra đây, ngươi có thể bình an rời đi. Thanh niên áo tím nhàn nhạt nói, hiển nhiên đã nghe nói chuyện ở Ngọc Tâm Đình. Lần này đến, tự nhiên là vì Tử Ngọc. Nói trắng ra, chính là muốn lấy lòng Sở Vô Xương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.